Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 58, buổi lễ tốt nghiệp khó quên cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp của Dung Tử Ẩn không giống như những lớp khác ngoan ngoãn hát hợp ca theo bài hát tỏ, có một màn biểu diễn được biên đạo riêng, độc nhất vô nhị. Ngay từ khi quyết định sử dụng kèn sona, Dung Tử Ẩn đã bàn bạc với lớp trưởng, quyết định mở màn bằng một màn trình diễn gây chấn động chưa từng có. Lễ tốt nghiệp chỉ có một lần trong đời, đã lên sân khấu rồi thì phải khiến người ta nhớ mãi. Câu nói của Dung Tử Ẩn chắc nịch như đóng đinh, lớp trưởng suy nghĩ 2 giây rồi cũng bị thuyết phục. Cậu nói đúng, thế là cả hai dốc hết tâm huyết chỉnh sửa bài hát. Rõ ràng chẳng ai trong lớp học chuyên ngành âm nhạc, nhưng họ gan lớn mà tay cũng to. Và rồi, một màn trình diễn bùng nổ khắp sân trường đã ra đời. Ngay khi mở màn, hơn 20 cây kèn tẩu đồng loạt thổi lên cao trào, đến mức các cô gái mỗi người một micro cũng không thể át nổi âm thanh ấy. Đặc biệt là hai lớp đứng kế bên họ, gần như muốn bị điếc hẳn. Giả như lúc trẻ tôi tài giỏi mà không tự ti, nghe đám người kia cố gắng gào lên thổi kèn, ai nấy đều phát điên. Nhưng kệ mẹ cái sự tự ti đi, kèn bầu vừa thổi lên, tự ti gì cũng bay biến hết. Chỉ có những kẻ đứng đây nghe bọn họ biểu diễn mới đau đớn đến mức muốn bật khóc, hối hận không hiểu sao mình lại xui xẻo đến mức đứng ở đây chịu tra tấn thế này. Còn mấy cái cảm giác buồn bã, lưu luyến gì đó. Tất cả đều bị tiếng kèn bầu lặp đi lặp lại như tra tấn não mà xóa sạch sành xanh. Âm thanh ám ảnh vang vọng, đúng kiểu không ai chịu nổi. Ấy thế mà cả lớp của Dung Tử Ẩn vẫn chìm đắm trong màn trình diễn đầy nhiệt huyết, coi sân vận động như thể là đại sảnh vàng viên. Chết thiệt, mau có ai đó ngăn bọn họ lại đi, hiệu trưởng đâu? Sao không thấy nói gì hết vậy? Không biết nữa, chắc bị đưa đi rồi. Thế còn bên hành chính thì sao? Bình thường suốt ngày bắt kỷ luật, giờ cũng chẳng thấy đâu, đừng hỏi nữa, chắc cũng bị đưa đi luôn rồi. Mẹ nó, nghe xong màn này tôi cũng sắp bị đưa đi luôn rồi đây. Mọi người ôm chặt tay, tinh thần sụp đổ toàn tập. Nhưng giữa đám đông tuyệt vọng đó, vẫn còn một nhóm nhỏ giữ được đầu óc tỉnh táo, thậm chí bắt đầu phân tích tình hình một cách lạnh lùng. Dẫn đầu trong số đó là đám sinh viên khoa lâm nghiệp, đang bàn tán xem rốt cuộc ai là kẻ chủ mưu đứng sau vụ này. Diêu Nhạc Nhạc không cần suy nghĩ, lập tức trả lời. Mẹ nó, chắc chắn là thằng chó Dung. Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi tất cả bừng tỉnh đại ngộ. Cậu nói đúng, một trò quái đản như thế này, ngoài Dung Tử Ẩn ra thì còn ai có thể bày ra được nữa. Có lẽ vì sắp tốt nghiệp rồi, năm nay ai nấy đều có vẻ đặc biệt kích động. Không biết ai là người khởi xướng đầu tiên, nhưng chỉ trong chớp mắt, cả trường đã ào ào lao về phía lớp của Dung Tử Ẩn. Đánh nó, đúng, đánh, mẹ kiếp, vứt cái kèn bầu đi. Anh em xông lên, tịch thu vũ khí của chúng nó, mục tiêu xác định. Toàn bộ nhắm vào Dung Tử Ẩn, đầu tiên cứ chùm bao tải nó lại đã. Đây là lúc để trả thù, ai có oán báo oán, ai có hận báo hận. Các lớp khác của khoa thú y tiên phong cởi mũ tốt nghiệp, lập tức lao lên mở màn cuộc tổng tiến công vào lớp của Dung Tử Ẩn. Chỉ trong tích tắc, cả môi trường bùng nổ. Nhưng mà, ai lại đi xem thường lớp của Dung Tử Ẩn chứ? Đây là một tập thể từng trải qua chiến tranh nội trú khốc liệt, có thể dùng cá chích muối để liều chết cùng đám sinh viên khoa cơ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, ngay từ lúc lên kế hoạch cho tiết mục này, họ đã đoán trước có thể sẽ bị cả trường hợp lực. Vậy nên, khi các lớp bên cạnh bắt đầu mất kiểm soát, lớp trưởng liền hạ lệnh. Toàn bộ nam sinh lập tức móc ra từ dưới áo cử nhân một chai đậu phụ thối Vương Chí Hòa. Lớp trưởng giơ cao hũ đậu phụ thối, chộp lấy micro của một cô gái bên cạnh rồi hét lớn. Chú ý, không bình tĩnh lại thì tất cả cùng chết chung. Dứt lời, cả lớp đồng loạt mở nắp hũ đậu phụ thối. Ngay lập tức, toàn bộ sân vận động chìm trong một bầu không khí có mùi. Mẹ nó, khoa thú y đúng là không còn nhân tính nữa. Bình thường, loại vũ khí sinh học này vẫn có uy lực răn đe rất mạnh. Nhưng hôm nay, tất cả mọi người đều không còn gì để mất. Sau chưa đầy 3 giây im lặng, một tiếng hét vang lên. Đánh chết nó, và thế là đám đông lại tiếp tục lao lên. Lớp của Dung Tử Ẩn phản ứng cũng cực kỳ nhanh. Vừa hô to, bảo vệ con chó Dung, vừa nhanh chóng và có tổ chức khiêng Dung Tử Ẩn chạy mất. Dung Tử Ẩn chẳng cần tốn chút sức lực nào, cả quá trình đều được khiêng đi. Cậu thậm chí có thể nhìn rõ mồn một cảnh một biển người phía sau đang đuổi theo. Người khiêng cậu vừa chạy vừa có tâm trạng tán dóc. Này Dung, tình cảnh hoành tráng thế này, có phải nên thổi gì đó ăn mừng không? Dung Tử ẩn nghĩ một lát, cảm thấy cũng có lý. Thế là cậu rút kèn bầu ra, thổi một bản hit mới học gần đây. Châu Kiệt Luân, dưới danh nghĩa của cha, tiếng kèn tẩu theo gió lan xa, và danh tiếng của Châu Kiệt Luân cũng bị kéo xuống tận đáy một cách vô tội vạ. Cuối cùng, vẫn là cha phải gánh hết tất cả. Nhìn theo lớp của Dung Tử ẩn chạy thẳng vào ký túc xá, các sinh viên còn lại của Đại học Nông nghiệp dù muốn cũng không thể tiếp tục đuổi theo. Chẳng biết vì quá xúc động hay quá tức giận, mà ai nấy đều rơi nước mắt. Đây chắc chắn là một buổi lễ tốt nghiệp không thể nào quên. Phía bên kia sân vận động, nơi vừa chật kín sinh viên giờ đây trống trơn. Chỉ còn lác đác vài người chạy không kịp, cùng các giảng viên vẫn đứng tại chỗ. Trưởng ban quản lý sinh viên bất lực hỏi hiệu trưởng, giờ phải làm sao đây? Hiệu trưởng chỉ mỉm cười lắc đầu, dù sao cũng là tiết mục cuối rồi, cứ để chúng nó làm gì thì làm đi. Mọi năm cuối cùng ai cũng khóc sướt mướt, năm nay náo nhiệt một chút cũng đâu có gì không tốt. Tốt nghiệp là chuyện vui mà, lũ trẻ cuối cùng cũng trưởng thành cả rồi. Vị hiệu trưởng già mỉm cười, nhìn theo bóng lưng các sinh viên đang chạy đi, trong lòng tràn đầy xúc cảm. Ông cũng hiểu, sau khi rời khỏi cánh cổng trường này, không phải ai trong số những đứa trẻ đã trưởng thành này cũng có thể thuận buồm xuôi gió, trở thành nhân vật tầm cỡ và tận hưởng một cuộc sống đáng ghen tị. Nhưng ít nhất, ở khoảnh khắc hiện tại, họ vẫn mang trong mình sự dũng cảm mà những kẻ lăn lộn lâu năm nơi thương trường chẳng còn nữa. Họ có gan đánh cược tất cả, không sợ gì, không ngại gì. Vì vậy, dù tương lai có khó khăn đến đâu, rồi cũng sẽ tìm được con đường riêng của mình. Với tư cách là một người thầy, điều ông mong chờ nhất chính là như thế. Chỉ hy vọng rằng, nhiều năm sau, khi họ quay về trường trong những buổi họp lớp, nụ cười của họ vẫn rạng rỡ và trong sáng như thuở ban đầu. Trận rượt đuổi kinh thiên động địa cuối cùng khép lại với chiến thắng áp đảo thuộc về lớp của Dung Tử Ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù có trốn thoát thành công khỏi trận vây đánh của các khoa khác, tối hôm đó cậu vẫn không thể thoát khỏi cuộc thanh trừng nội bộ trong chính khoa mình, và đương nhiên, Dung Tử Ẩn cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Gần như tất cả mọi người đều xông lên với mục tiêu duy nhất, đấm cậu một trận. Cho cậu biết thế nào là spam quảng cáo lên bảng tin, cho cậu biết thế nào là ném cá chích muối ra hành lang, cho cậu biết thế nào là đặt tên game giả gái. Tội trạng của Dung Tử Ẩn được liệt kê đầy đủ, và thế là tối hôm đó, cả khoa thú y đã có một trận đại náo tưng bừng. Nhưng ngoài dự kiến, Dung Tử Ẩn lại có sức chiến đấu khủng khiếp. Sau một hồi hỗn chiến theo kiểu xoay tua đánh hội đồng, cậu vẫn đứng vững. Ngược lại, tất cả những kẻ lao vào đều bị Dung Tử Ẩn dùng một tay nhấc lên, quăng thẳng xuống giường. Mẹ nó, Dung Tử Ẩn, cậu lại dùng chiêu vật lộn với tôi à? Ngay cả lớp trưởng vốn điềm tĩnh cũng phải bật ra một câu chửi. Dung Tử Ẩn dựa lưng vào bàn, nghiêng đầu nhìn họ, cười hớn hở. Chứ còn gì nữa, các cậu nặng bao nhiêu chứ? Một con lợn được trưởng thành ít nhất cũng 300 cân, làm triệt sàn cũng chỉ mất 3 phút thôi. Cả phòng ký túc im bặt, một lúc sau, lớp trưởng mới thở hổn hển nói. Dung này, đổi chủ đề đi. Dung Tử Ẩn suy nghĩ một chút rồi nói. Trưởng thôn gọi cho tôi, bảo là mẻ trứng vịt muối mới đã hoàn thành. Mấy cậu có cần không? Mức độ phẫn nộ nhưng không dám phản kháng. 10.000 những người bạn tính tình thẳng thắn, trước khi rời khỏi trường vào đêm cuối cùng, vẫn bị Dung Tử Ẩn nhân cơ hội chặt một khoản không nhỏ. Nhưng sau khi náo loạn một trận, đám thanh niên lại rủ nhau kéo đến siêu thị nhỏ bên ngoài trường, càn quét sạch toàn bộ số bia ở đó. Không ai quay về ký túc xá, họ đặc biệt chọn khu rừng nhỏ gần đó làm nơi tụ tập. Trong đêm cuối cùng này, dưới men rượu chia tay, những ai còn khúc mắc thì tháo gỡ khúc mắc, những người chưa quá thân thì cụng ly, ôm nhau để cảm nhận hơi ấm của đối phương. Nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự lặng thinh của nỗi bịn rịn. Nhất là những người có anh em ở tỉnh khác, sau này không định ở lại Yến Kinh làm việc, họ tụ lại với nhau khóc đến nấc lên từng hồi. Bởi vì dù ngoài miệng nói bao nhiêu lần, sẽ tụ tập lại sau, nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ, lần chia tay này, chính là thực sự mỗi người một nơi, khó mà gặp lại. Ban đầu, Dung Tử Ẩn còn hòa vào cùng họ mà náo loạn, nhưng đến khi có người bắt đầu khóc, cậu liền lùi về phía sau tìm một góc riêng để uống rượu. Nhưng chưa kịp nhấp ngụm nào, anh chàng người Đông Bắc cùng phòng với lớp trưởng đã quàng vai kéo cậu lại. Vừa khóc vừa nói, Dung à, cậu cũng xem như thành viên thường trú của phòng chúng ta rồi. Mai anh về quê rồi, cậu không có lời gì muốn dặn dò sao? Dung Tử ẩn nghĩ một lát, rồi nói, đừng đổi tên trong game Vương Giả Vinh Diệu nhé. Lần sau tôi tìm đồng đội đi đánh xếp hạng ba người, sẽ gọi cậu đi cùng. Anh chàng Đông Bắc vốn định tạo không khí bi thương để khóc một trận ra trò, nhưng sau hai câu của Dung Tử Ẩn, trong lòng hắn ta chỉ còn lại niềm vui. Hơn nữa, trong đầu lập tức nghĩ xem nên đổi sang cái tên nào dễ thương hơn để tiện cùng Dung Tử Ẩn đi. Nịnh nọt, mấy tay đi rừng, thấy cảnh tượng ngớ ngẩn này, lớp trưởng đang uống rượu suýt chút nữa phun ra ngoài. Dung Tử Ẩn khẽ né sang bên nhưng cuối cùng vẫn bị túm lại và bị đấm mạnh một cú vào lưng. Sớm đã muốn đập cậu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Dung Tử Ẩn đã uống không ít. Lần này cậu không né tránh, chỉ cười nhìn bốn người bạn trước mặt. Phải mất một lúc lâu, cuối cùng cậu mới bị họ ôm chặt lấy. Cậu giơ tay vỗ từng người một, giọng nói trầm ổn mà chân thành. Anh em, bảo trọng. Giữ liên lạc nhé. Ừ, giữ liên lạc. Dù bữa tiệc có náo nhiệt đến đâu, cuối cùng cũng phải đến lúc tàn. Đám sinh viên khoa thú y uống suốt cả đêm, mãi đến hơn 5 giờ sáng mới dìu nhau loạng choạng về ký túc xá. Về đến phòng, ai nấy đều trùm kín chăn mà ngủ. Rồi từ 8 giờ rưỡi, chuông báo thức bắt đầu vang lên từng đợt. Những người đã ra khỏi giường đều mang theo hành lý nặng trĩu, chuẩn bị lên đường đến với phương xa thuộc về riêng mình. Dung Tử Ẩn bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Hóa ra nhóm bạn cùng phòng với lớp trưởng cũng sắp đi rồi. Hôm nay phòng thí nghiệm hiếm khi cho cậu nghỉ, thế nên Dung Tử Ẩn có thời gian để lần lượt tiễn từng người đến cổng trường. Lớp trưởng là người đi cuối cùng. Trước khi rời đi, cậu ta lại ôm Dung Tử Ẩn, dặn dò. Có gì thì nhớ báo bình an trong nhóm nhé. Nghĩ một lát, lại bổ sung thêm. Đăng quảng cáo cũng được. Dung Tử Ẩn bật cười, hiếm khi đưa ra một lời hứa. Lần sau gặp lại, tôi mời cậu ăn cơm. Được đấy, lớp trưởng vẫy tay chào Dung Tử Ẩn, cuối cùng cũng bước đi. Dung Tử Ẩn đứng ở cổng trường nhìn theo một lúc lâu, rồi mới chậm rãi quay người trở về. Có lẽ vì tất cả sinh viên tốt nghiệp đều đã rời đi, ngôi trường rộng lớn lần đầu tiên trở nên vắng vẻ đến lạ. Hệ thống, ký chủ đại nhân, cậu có thấy khó chịu trong lòng không? Dung Tử Ẩn im lặng một lúc rồi thở dài. Ừ. Sau này muốn kiếm giá trị cảm xúc cũng không dễ nữa rồi. Hệ thống, quả nhiên, Dung Cầu không xứng đáng được người ta thương hại. Thấy có thể chọc tức hệ thống nhà mình, Dung Tử Ẩn không nhịn được mà bật cười. Sống trong sự náo nhiệt lâu ngày, đúng là sẽ cảm thấy cô đơn. Nhưng con người vốn dĩ là như vậy, lúc sinh ra chỉ có một mình, khi rời khỏi thế giới này cũng chỉ có một mình. Vậy nên, cuối cùng vẫn phải học cách quen với cô độc. Cậu đã quen suốt hơn chục năm, sau này cũng có thể tiếp tục quen như vậy. Bắt đầu từ ngày mai, cậu còn phải tập trung vào nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Cậu không có thời gian để lãng phí vào những cảm xúc dư thừa này. Dung Tử Ẩn nhìn thấu thế gian là vậy, nhưng suy cho cùng cậu vẫn là con người, vẫn có những lúc không thể điều chỉnh cảm xúc của mình ngay lập tức. Đúng vào lúc ấy, một người từ phía đối diện không để ý đường đi, trực tiếp đâm sầm vào lòng Dung Tử Ẩn. Cẩn thận, Dung Tử Ẩn theo phản xạ đỡ lấy người kia, ngạc nhiên phát hiện đó là Quý Thự. Người đã lâu không gặp, Quý Thự rõ ràng cũng không ngờ lại gặp Dung Tử Ẩn ở đây. Anh ta sững người trong giây lát, rồi khóe môi cong lên thành một nụ cười. Người này trời sinh đã có đôi mắt cười, trong mắt lại sáng, phản chiếu ánh mặt trời như thể ẩn giấu những vì sao, dễ dàng khiến người khác có thiện cảm. Nhưng Dung Tử Ẩn lại bất ngờ nhận ra phần bóng tối trên đầu Quý Thự dường như càng sâu hơn. Quầng thâm dưới mắt anh ta cũng đậm đến mức đáng ngờ, trông giống như đã rất lâu không được nghỉ ngơi tử tế. Anh, Dung Tử Ẩn định hỏi Quý Thự có phải bị bệnh không? Nhưng chưa kịp mở miệng, Quý Thự đã bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ Dung Tử Ẩn, tựa đầu lên vai cậu, giọng khẽ khàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên tôi và bác sĩ Tiểu Dung rất có duyên. Thế mà cũng có thể tình cờ gặp nhau. Dung Tử Ẩn chạm vào phần da lộ ra ngoài của Quý Thự, nhiệt độ nơi đó rõ ràng cao hơn người thường. Thế nhưng, Quý Thự lại chẳng hề bận tâm, anh ta vô cùng tự nhiên mà dựa vào Dung Tử Ẩn, khẽ nói. Thật ra tôi rất vui. Hửm, Quý Thượng nghiêng đầu cười. Bởi vì đêm qua tôi đã mơ một giấc mộng đẹp, hôm nay liền thành sự thật. Dung Tử Ẩn, Quý Thử, bác sĩ Tiểu Dung không hỏi tôi đã mơ thấy gì sao? Dung Tử Ẩn cân nhắc đến tình trạng sức khỏe của đối phương, nghiêm túc hỏi lại. Sốt đến mức này rồi, có cần tôi gọi 120? Cấp cứu, giúp không? Cách chương,